Đạo, chương 746, Đan được xuất bản Đông Lâm Thắng Được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét vốn muốn làm một cái côn tiết 11 các loại sinh mãnh liệt hoạt động, đáng tiếc cố gắng 2 ngày phát hiện mình viết chữ tốc độ như trước lừa bố mày, hay vẫn là đừng đùa, đem mình đùa chơi chết thì phiền toái. Thành thành thật thật vạn chữ, bảo trì đến bản hoàn tất không trúng đoạn là được á, các ngươi có thể khinh bỉ ta rồi, rút đi. Tại đây trăm đạo lôi đình bên trong, có một lôi đình vi dễ làm người khác chú ý, hắn sắc màu hồng, như pha loãng huyết dịch thật nhỏ, gần như thường nhân cánh tay phẩm chất nhưng từ đó phát ra uy áp tràn ngập xem ra nhưng lại khiến cho quanh thân lôi đình ngay ngắn hướng run lên, tiếp theo né tránh rớt lại phía sau không dám cùng chi đồng đi. Vô số hợp thể lão quái đồng tử hơi co lại, nhìn xem không trung một vòng huyết sắc lôi đình, trong đôi mắt khiếp sợ kiêng kỵ. Tiêu thần mi tâm không gian, tiểu huyết táo bạo đi tới đi lui, trong miệng thỉnh thoảng phát ra gào thét, nếu không tiêu thần trói buộc, chỉ sợ tiểu gia hỏa này đã sớm liều lĩnh liền xông ra ngoài đem cái này một đạo huyết sắc lôi đình nuốt vào trong miệng. Huyết sắc lôi đình, tu chân giới ghi lại trong lôi đạo thiên kiếp cường lôi đình một trong, uy năng cường hoành, đủ hủy thiên diệt địa. Cái này giản lược bản sớm chiều đạo đan giờ phút này dẫn rơi huyết sắc lôi đình tuy nhiên nhỏ yếu ẩn chứa năng lượng thực sự viễn siêu tầm thường đan kiếp vô số. Oanh, huyết sắc lôi đình cầm đầu 99 đạo đan kiếp tại về sau, lôi quang sét đánh giống như thiên quân vạn mã chạy băng băng. Mercedes, Ben, thanh thế to lớn xông lên trời cho người lấy cực kỳ hung hãn thị giác trùng kích. Ba ba, huyết sắc sớm chiều đạo đan, lập tức bị lôi đình bao khỏa cường hoành bạo ngược lực lượng sấm sét lập tức dung nhập đan dược ở trong, cưỡng ép rèn luyện, tuy là tại hoàn thành thành đan sau một bước nhưng nếu đan dược phẩm chất kém một chút tắc thì lập tức hóa thành cho bụi tan thành mây khói. Giờ phút này vô số tu sĩ ánh mắt hội tụ tại đây một viên thuốc phía trên, ánh mắt ngưng trọng vạn phần. Hắc Sơn phân bộ, Mã Tức sắc mặt tái nhợt, ống tay áo nội nắm tay chặt chẽ nắm cùng một chỗ. Dược Hâm vì luyện chế sớm chiều đạo đan đúng là đã chuẩn bị 300 năm lâu, điểm ấy viễn siêu ra người này dự kiến, hơn nữa hiện nay rõ ràng bị hắn luyện chế thành công. Hủy diệt, nhất định phải hủy diệt nó, tuyệt đối không thể để cho sớm chiều đạo đan được xuất bản. Lão quỷ này trong nội tâm điên cuồng gào thét, sắc mặt vô cùng âm trầm. Đông Lâm phân bộ tu sĩ đồng dạng khẩn trương vô cùng, cái này một viên thuốc có thể nói là Đông Lâm phân bộ sở hữu tất cả hy vọng, xử lý công việc đại nhân không tiếc bất cứ giá nào đem hắn luyện chế ra đến, ngàn vạn không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm, nếu không hết thảy cố gắng đều muốn trôi theo nước chảy. Xem lễ trên đài hơn 10 vạn tu sĩ ánh mắt đồng dạng vẻ phức tạp, không có người dự liệu được giờ phút này cục diện, cái này Dược Hâm rõ ràng thật đúng có thể hoàn thành luyện chế. Dưới mắt bọn hắn trong nội tâm cũng có chút chờ mong, sớm chiều đạo đan tuy nhiên tên tuổi cái gì tiếng nổ, nhưng theo đan phương được xuất bản đến nay, luyện chế ra đến số lượng liền có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bọn hắn hôm nay có thể tận mắt thấy trước mặt một màn, ngược lại coi như là không nhỏ thu hoạch, tự nhiên không người nguyện ý buông tha nửa điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, luyện đan hiệp hội cao tầng tất cả đều nghiêm túc và trang trọng. Diệu Tiên Đạo, Nguyên Thành chờ lão quái sắc mặt nghiêm nghị, giờ phút này không người mở miệng. Dược Hâm có thể không luyện chế ra sớm chiều đạo đan cùng bọn hắn độ ước thắng bại tương quan, nhưng dưới mắt lại không người đem tâm tư đặt ở hắn lên, bọn hắn nhìn xem Dược Hâm thần sắc dần dần phức tạp. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, trong đôi mắt thần sắc không thay đổi. Dưới mắt như vậy cục diện là Dược Hâm lựa chọn của mình, hắn dùng bản thân làm đại giá luyện chế ra cái này sớm chiều đạo đan, có lẽ giờ phút này trong nội tâm cực kỳ bình tĩnh thậm chí hơi có vui sướng. Cái này là chính bản thân hắn lựa chọn nói, dưới mắt dĩ nhiên là tốt kết quả. Dược Hâm trên mặt không có nửa điểm huyết sắc, hắn dùng ống tay áo lau khô khóe miệng vết máu, cố gắng đứng thẳng lên dần dần đánh mất khí lực lưng eo, ánh mắt kiên nghị nhìn xem hư không huyết sắc lôi đình bên trong đích một viên thuốc, thần sắc không có khẩn trương. Hắn đã toàn lực ra tay, tự hỏi trong nội tâm không thẹn, thành công tốt, mặc dù không thành, có tiêu thần đạo hữu tại về sau, lần này Đông Lâm phân bộ như trước có thể đạt được không thấp thứ tự, như vậy thứ nhất, mặc dù mất đi ngũ phẩm phân bộ địa vị, chắc hẳn cũng có thể được đến tổng bộ coi trọng, ngày sau khó không có xoay người cơ hội. Nhưng giờ phút này, hắn như trước muốn thành công. 300 năm chuẩn bị, trong khi tu luyện ngạnh xanh xanh đem chính mình kích thương phun ra máu huyết, dùng bí thuật phong ấn tại cái này huyết sắc đỉnh lô ở trong, đã nhận lấy vô tận đau đớn, hôm nay một khi luyện đan, như trước thất bại, trong nội tâm tự nhiên không cam lòng. Cho nên giờ phút này, hắn không muốn xoay người, hắn muốn nhìn mình tự tay luyện chế đan dược phá cướp được xuất bản. Đem làm sau một tia lôi quang tiêu tán, nhìn xem càng phát ra đỏ thẫm giống như huyết sắc bảo thạch đánh bóng mà thành sớm chiều đạo đan, Dược Hâm trên mặt toát ra vui vẻ, cái này vui vẻ phi mở rộng, phi lan tràn đến hắn toàn bộ trên khuôn mặt. Ý vô cùng, sớm xe MONLINE tại chu IEN. THICHCODE, nét chiều đạo đan, trở thành. Mã Tước trong mắt thần sắc khẩn trương, hắn không biết cái này sớm chiều đạo đan đến tột cùng thuộc về loại nào đẳng cấp bất quá, nhưng trong lòng có một loại cực kỳ không ổn dự cảm, loại cảm giác này lại để cho hắn đã lâu sinh ra vài phần bối rối chi ý, lại bị hắn cưỡng ép đè xuống. Hắn không tin, khi tất cả đan kiếp tiêu tán, luyện đan hiệp hội đại chấp sự đạo đan vươn người đứng dậy, hư không ngoắc cái kia không trung lơ lửng sớm chiều đạo đan run lên phía dưới thân ảnh lập tức biến mất rồi sau đó trực tiếp xuất hiện tại hắn trong tay. Năm vị chấp sự đại nhân đồng thời ra tay, đánh giá xác định. Dù sao cái này sớm chiều đạo đan đã cùng vốn là đan phương ghi lại hoàn toàn bất đồng, mà là dược hâm độc lập cải tiến phương thuốc luyện chế ra đến từ vật, đến tột cùng dược hiệu như thế nào, quy liệt hạng gì, còn cần tiến hành một phen nghiêm mật xác định. Mà năm vị chấp sự đại nhân ra tay, hiển nhiên không có người hội đối với bọn hắn làm ra căn cứ chính xác minh có nửa điểm hoài nghi. Một lát sau, năm người nói nhỏ, về sau gật đầu, đại chấp sự đứng dậy, ánh mắt rơi vào dược hâm trên người, hơi có vẻ phức tạp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phẩm sớm chiều đạo đan, kinh lão phu cùng bốn vị chấp sự cộng đồng đánh giá, mặc dù dược hiệu cùng nguyên bản kém khá xa, nhưng như trước bất phàm, đứng hàng. Lục phẩm thượng giai, thường nhân nuốt lập thành kim đan, nguyên anh tu sĩ nuốt có thể tăng lên tiến giai không ngã hai thành tỷ lệ, không ngã và đã ngoài tu sĩ nuốt không có hiệu quả. Này linh đan hệ ta luyện đan hiệp hội Đông Lâm phân bộ xử lý công việc dược hâm chỗ luyện, này đây ngươi có thể có được vì thế đan mệnh danh tư cách, không biết ngươi cho đến đem hắn xưng hô như thế nào. Lục phẩm lên, dược hâm thân thể lay nhẹ, trong nội tâm căng cứng nỗi lòng chậm rãi buông ra, đã như vậy chắc hẳn một trận chiến này nên là thắng. Đông Lâm đan, dược hâm mở miệng, không có nửa điểm chần chờ, nghênh đón vô số tu sĩ hâm mộ ánh mắt. Có thể mệnh danh linh đan chính là đi ngược chiều chế hình đan dược tu sĩ đặc biệt vinh hạnh, đặc biệt bằng vào cái này một quả hình lục phẩm bên trên Đông Lâm đan, cái này dược hâm cùng với Đông Lâm phân bộ chắc chắn thanh danh đại chấn, danh dương toàn bộ Mạc La tu chân giới. Đạo đan gật đầu, giờ phút này thoáng chần chờ trầm giọng nói. Đông Lâm phân bộ đứng hàng ngũ phẩm, dựa theo quy định kế thừa quản lý trưởng một vị cần lục phẩm luyện đan sư mới có thể thỏa mãn điều kiện. Tịch ngày dược hâm tu vi đình trệ, này đây việc này gác lại. Này ngũ phẩm khảo hạch dược hâm thành đan Đông Lâm, đứng hàng lục phẩm lên, thỏa mãn điều kiện, đặc từ hôm nay chính thức kế thừa Đông Lâm phân bộ lý chức chủ tịch. Dược hâm nghe vậy trên mặt vẻ kích động, giờ phút này quỳ xuống, hướng Đông Lâm phân bộ chỗ phương hướng dập đầu, trong miệng thấp giọng hô. Sư tôn, đệ trung quy không có cô phụ ngài lão nhân gia kỳ vọng cao. Xem lễ trên đài, Diệu Tiên Đạo lặng im không nói, một lát sau trong miệng thấp giọng lầm bầm nói. Dược Sơn, xem ra ngươi lão quỷ này ánh mắt vẫn là có thể, tuy nhiên cái này đồ đệ ngu xuẩn đi một tí, nếu không âm đó cũng sẽ không biết gặp không may tính toán, lão phu muốn giúp hắn cũng không biết là người phương nào ra tay. Hôm nay một trận chiến này, ngươi chết sau coi như là lấy được sâu sắc thể diện, có thể nhắm mắt lại nở nụ cười. Đang khi nói chuyện, lão quỷ này trên mặt vài phần cảm khái, lắc đầu than nhẹ. Dược hâm thắng là thắng, nhưng cái này trả giá cao cũng thật là quá lớn. Nguyên Thành chờ lão quỷ giờ phút này lặng im một lát, tiếp theo liếc nhau, cười khổ một tiếng, lại tâm phục khẩu phục, cái này đổ ước thua không oán. Ai có thể nghĩ vậy Đông Lâm phân bộ dược hâm tiểu rõ ràng có này dũng khí phách lực ra tay. Nguyện đánh bạc chịu thua thất phẩm đan đan phương. Bốn gã lão quái trước sau theo bên trong nhẫn chữ vật xuất ra một quả ngọc giản, tất cả đều là nhan sắc phong cách cổ xưa chi vật, hiển nhiên không phải về sau chế tạo ra đến đồ vật. Diệu Tiên Đạo cũng không có chối từ ý tứ, không chút khách khí cầm trên tay, thò ra một tia thần thức xem xét về sau cái này, thỏa mãn gật đầu đem hắn thu vào bên trong nhẫn chữ vật, hiển nhiên đối với cái này bốn cái lão quỷ lấy ra mặt hàng cực kỳ thỏa mãn. Nguyên Thành lắc đầu, thất phẩm đan phương đối với bọn hắn mà nói cũng là tổn thất không nhỏ, như vậy thua không hề có đạo lý, lão quỷ này trong nội tâm có chút không phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệu Tiên Đạo lông mi trao lên, thầm nghĩ đã ngươi không phục cái kia không ngại sẽ đem trong túi quần bảo bối công hiến xuất hiện khác nhau, lập tức nhếch miệng nói. Nguyên Thành lão quỷ, nhìn ngươi bộ dáng tựa hồ trong lòng có chút không phục, như thế nào, muốn hay không ta và ngươi lại đến một đánh bạc. Nguyên Cố Tình Công chính tại ảo não, giờ phút này nghe vậy nhưng lại không mở miệng đáp ứng, hợp thể lão quái cái nào không phải tâm trí như yêu lão dầu, tuyệt đối không có đèn đã cạn dầu. Đánh cuộc ta lão phu tự nhiên không sợ, ngươi lại nói, cái này đổ ước như thế nào tính toán. Diệu Tiên Đạo duỗi ngón tay chỉ trong tràng, xếp sau tên, nếu như Đông Lâm phân bộ gần phía trước tắc thì lão phu chiến thắng, trái lại Hắc Sơn phân bộ gần phía trước thì là ngươi thắng, như thế nào đây? Nguyên Thành nghe vậy lập tức ngẩng đầu trầm giọng nói. Lão tử quỷ ngươi lời ấy thật đúng. Đông Lâm phân bộ Dược Hâm đã vô lực ra tay, Bài Danh nhất định lui về phía sau, trái lại Hắc Sơn phân bộ Mã Tước còn có ra tay chi lực, thứ tự phản siêu tuyệt đối với không phải việc khó. Cái này đổ ước thấy thế nào đều không có vấn đề. Diệu Tiên Đạo gật đầu, như cũ là lão thần khắp nơi bộ dáng, hiển nhiên rất có lực lượng. Nguyên Thành tuy nhiên kinh nghi, nhưng không cách nào phát giác được dị thường, chần chờ một lát chung quy đáp ứng, tiền đặt cược gấp bội, lưỡng trương thất phẩm đan phương. Hai người lập nhiều đổ ước, phương tham gia, xâm, đánh bạc ba cái lão quỷ trần chờ trong còn không có ra tay, dù sao vấn đề này thấy thế nào đều lộ ra vài phần quỷ dị, rượu này lão quỷ sợ là âm thầm biết được có chút sự tình, nếu không ở đâu ra lực lượng. Cách chương.